Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 36, đừng đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn ta gắn từng chữ, 10 triệu tiền vàng, trong 4 đại gia tộc, chỉ có Vạn gia mới có sức lực này. Cho dù Từ gia có đập nồi bán sắt cũng không lấy ra được. Liễu Thanh Dương không có ngắt lời, hắn ta còn chưa nói xong, đang đợi hắn ta nói thêm. Ta biết Từ gia các ngươi không có khả năng lấy ra 10 triệu tiền vàng, nếu ngươi thua, ta không cần ngươi bỏ ra một đồng nào. Chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện, như vậy xem như công bằng đi, đây là tiền đánh cược của Vạn Trắc Nhiên, nếu Liễu Thanh Dương thắng hắn ta sẽ trả 10 triệu tiền vàng, nếu thua hắn phải đồng ý một điều kiện. Xì sao, xung quanh truyền tới tiếng bàn tán, 10 triệu tiền vàng, nhiều gia tộc nhỏ trong 10 năm cũng không thể kiếm được số tiền lớn như thế, Vạn gia lại giàu có như vậy. 10 triệu bằng tiền lãi hơn một năm của bọn họ, thật dám nói. Chỉ có một khả năng. Vạn Trắc Nhiên có lòng tin thắng chắc nên mới dám đặt cược lớn như vậy. Theo mọi người, trong ván này khả năng Liễu Thanh Dương thua rất cao. Nghe giống như ta thật sự không bị lỗ, ngươi nói điều kiện là gì đi. Vẻ mặt Liễu Thanh Dương thờ ơ, từ đầu đến cuối tỏ ra rất bình tĩnh. Từ lúc xuất hiện cho đến khi bị đám người Vạn Bất Đồng chế nhạo, bị Tiết Ngọc uy hiếp lần nào cũng bình thản và ung dung. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Vạn Trắc Nhiên, muốn biết điều kiện là gì. Không lẽ nếu thẳng sẽ ép Liễu Thanh Dương tự sát, nếu vậy thì quá tầm thường rồi. Nếu ta thẳng, ngươi hãy giải trừ hôn ước với Từ cô nương, a sẽ đưa ngươi một khoản tiền vàng và hãy cút khỏi thành Thương Lan. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, điều kiện là giải trừ hôn ước với Từ Hàm Yên. Mọi người trong thành Thương Lan đều biết, tuy hai người đã thành thân nhưng không phải phu thê thật sự, trong đêm tân hôn, hắn đã bị đuổi ra khỏi Từ gia. Thậm chí ngay cả người hầu của Từ gia cũng gọi hắn là phế vật. Liễu Thanh Dương cười rất tà ác, trong mắt phóng ra sát khí ác liệt. Từ Hàm Yên tức giận, đây là chuyện riêng của nàng, sao có thể liên quan đến việc đánh cược? Vạn Trắc Nhiên, xin ngươi nghiêm túc, một thiên chi kiêu nữ như Từ cô nương, trong tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Hoàng Triều Đại Yến. Con đường tương lai không thể bị ảnh hưởng bởi một người không liên quan. Ta làm điều này vì công nghĩa và không có tâm tư gì, ta muốn cho Từ cô nương một thân phận tự do. Hắn ta nói những lời chính nghĩa, khiến vô số người vỗ tay tán thưởng, mặc dù những lời này có chút xúc phạm ai đó nhưng đều rất chân thành. Ta nghe nói năm ngoái Vạn gia cũng đến cầu hôn Từ gia, nhưng Từ Nghĩa Lâm đã từ chối, chỉ có Trắc Nhiên công tử mới có thể xứng đáng với thiên chỉ kiêu nữ như Từ cô nương. Một số người bắt đầu gây ồn ào và ủng hộ Vạn Trắc Nhiên, buộc Liễu Thanh Dương phải hủy bỏ hôn ước và rời khỏi thành Thương Lan. Phế vẹp như vậy, nên rời khỏi thành Thương Lan càng sớm càng tốt, không xứng ngồi ở đây. Có rất nhiều người đứng về phía Vạn gia, tiếng nói càng ngày càng lớn. Nếu Liễu Thanh Dương không đồng ý, hẳn sẽ rơi vào bẫy của Vạn Trắc Nhiên, cho rằng hắn sợ không dám đánh cược. Từ Hàm Yên nhìn về phía Liễu Thanh Dương, Liễu Thanh Dương cũng tình cờ nhìn về phía nàng, ánh mắt họ chạm nhau. Từ Hàm Yên nhìn thấy sự bình tĩnh và khinh thường trong mắt Liễu Thanh Dương. Liễu Thanh Dương nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của Từ Hàm Yên hiện lên một tia đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần nỗi đau này là do Liễu Thanh Dương hận hẳn vì không chịu thua kém, và một phần là do Vạn Trắc Nhiên gây ra. Đừng đồng ý, Từ Hàm Yên cắn nhẹ răng và yêu cầu Liễu Thanh Dương từ bỏ, danh dự quan trọng hơn mạng sống. Người sợ mất ta à? Liễu Thanh Dương cười tà ác, giọng điệu trêu chọc, khiến Từ Hàm Yên đạp mạnh lên người Hàn lần nữa, lần này Hàn nhăn mặt đau đớn, đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trí để làm trò đùa như vậy. Yên tâm, nếu một tên hề như thế này xuất a sẽ giết hắn. Hàn cho nàng một ánh mắt trấn an, nếu Hàn thật sự thua, hắn cũng không còn mặt mũi ở lại Từ gia, hắn không có lý do gì để từ chối canh bạc lớn này, huống chỉ hắn cũng không thể từ chối. Vạn Trắc Nhiên sẽ làm mọi cách để ép hẳn phải đánh cược. Liễu công tử, suy nghĩ như thế nào? Người có dám đánh cược không? Vạn Trắc Nhiên mỉm cười hỏi. Hai con yêu thú đã xuất hiện trên võ đài, chỉ chờ đợi câu trả lời của Liễu Thanh Dương. Vạn công tử đã dùng mọi cách để ép ta tham gia đánh cược. Nếu ta từ chối, có phải sẽ khiến ngươi mất mặt không? Cách chương.